tôi, người đã sống với những khốn khó gian truân từng ngày. Trên vai người nặng gánh mưu sinh long đong suốt cả cuộc đời. Có những ngày mưa rơi hay khi trời nắng cháy, người vẫn đi, cha đi để đổi lấy đắng đón chát chua cho ước mơ tôi. Cha đi dù bao tố gian nan cho tôi mãi luôn bình yên. Chắc chiêu đời hy sinh cho con trọn kiếp sống, rồi người đi mãi. Ngày cha ra đi, trời xanh bông hóa nên cơn mây mù. Ngày cha ra đi, lệ mưa giăng kín khắp muôn nẻo đời. Cha đã ra đi thật rồi, mong cha về nơi chân trời để đàn con thơ dại mồ côi. Niềm thương nỗi nhớ gửi theo mây gió bay nơi phương trời. Lời cha thân thương còn như vẫn mãi bên con từng giờ. Lòng chi mong sao một điều, sống cho thân xứng ơn người, để người luôn nghĩ ngợi tình yêu. Đón chặt chúa cho ước mơ tôi. Cha đi dù bao tố gian nan cho tôi mãi luôn bình yên. Chặt chiêu đời hy sinh cho con trọn kiếp sống, rồi người đi mãi. Ngày cha ra đi, trời xanh bông hóa nên cơn mây mù. Ngày cha ra đi, lệ mưa giăng kín khắp muôn nẻo đời. Cha đã ra đi thật rồi, mong cha về nơi chân trời để đàn con thơ dại mồ côi. Niềm thương nỗi nhớ gửi theo mây gió bay nơi phương trời. Lời cha thân thương còn như vẫn mãi bên con từng giờ. Lòng chi mong sao một điều, sống cho thật xứng ơn người, để người luôn nghĩ ngợi tình yêu. Lòng chi mong sao một điều, sống cho thật xứng ơn người, để người luôn nghỉ ngơi bình Lạy Chúa, xin cho người cha kính yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi.